Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 76, sự ngoan ngoãn giữa sự lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng cây một cô gái tóc dài lượn sóng hớn hở nói. Em bé đến đúng lúc quá, chờ khi nó ra đời, mình phải đối xử tốt với nó. Nó là ngôi sao may mắn của mình mà. Một cô gái tóc ngắn khác, mặt tái nhợt, dù đang nghỉ ngơi nhưng không thể thoải mái hơn chút nào. Tô Vãn vừa định hỏi thăm cô, thì cô gái tóc ngắn đột nhiên buồn nôn. Cô lấy tay che miệng, áy náy lắc đầu với Tô Vãn, sau đó đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh của tòa nhà huấn luyện. Phản ứng ốm nghén nặng thế nhỉ? Tô Vãn quay đầu lại, định trò chuyện với cô gái tóc xoăn có vẻ tâm trạng tốt hơn. Nhưng vừa quay đầu, cô lại nghe thấy một tiếng buồn nôn thứ hai. Cô gái tóc xoăn cũng lấy tay che miệng, chạy đi. Tô Vãn, cô ngồi một mình. Lẻ loi uống nước ép trái cây, rồi nhẹ nhàng xoa bụng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Ngoại trừ lần buồn nôn khi nhìn thấy Hách Dịch Thường, còn lại đứa bé rất ngoan, không làm Tô Vãn buồn nôn lần nào nữa. Mặc dù trước đây, Tô Vãn chưa bao giờ sẵn sàng làm mẹ. Nhưng khoảng thời gian này, cô đã cố gắng hết sức để hòa hợp với bé, đọc nhiều sách về nuôi dạy con cái, chuẩn bị làm mẹ tốt. Tô Vãn cảm nhận được rằng, bé con cũng đang cố gắng hòa hợp với cô. Dù là mẹ hay con, cả hai đều là người mới trong vai trò này mà. Khi Cố Tước đến nơi, anh nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô vợ nhỏ của anh ngồi dưới bóng cây, đôi mắt khẽ cụp xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, biểu cảm không rõ ràng. Trong đầu Cố Tước chỉ còn vang lên câu nói mà Cố Tử Lan vừa gửi cho anh. Anh lập tức lao đến, mọi người xung quanh đều sững sờ. Lần gần đây nhất thấy đại cố chỉ huy hoảng hốt như thế này, có lẽ là khi đàn trùng xâm nhập gần cung điện nhỉ. Rosina đang chạy bộ với ba lô nặng, đờ, ớ, em đầu vào cây. Cô xoa trán, ngạc nhiên nói, trời ơi, cố chỉ huy làm sao thế? Không chỉ những người xung quanh ngẩn ngơ, ngay cả Tô Vãn cũng bất ngờ. Cô nhìn người đàn ông cao lớn, tuấn tú trước mặt mình, anh nhanh chóng chạy đến và nói với cô bằng giọng nghiêm túc. Xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, Cố Tước chưa bao giờ xin lỗi ai. Nhưng trước mặt Tô Vãn, mọi nguyên tắc và thói quen của anh đều thay đổi, tái cấu trúc và trở thành nguyên tắc mới, thói quen mới lấy Tô Vãn làm trung tâm. Đêm đó, khi cơn hung cảm ập đến, đại cố chỉ huy lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ghen tuông mãnh liệt và không khỏi có chút mất kiểm soát. Sau đó, anh không còn nhớ rõ chi tiết, chỉ biết khi tỉnh dậy, nhìn thấy vợ trong vòng tay mình. Những dấu vết trên làn da trắng nõn của cô đã tiết lộ tất cả. Ban đầu Cố Tước không nghĩ nhiều. Anh biết rõ mình yêu cô vợ nhỏ này đến nhường nào. Đã yêu rất lâu, rất nhiều năm. Nhưng sự lạnh nhạt sau đó khiến anh hoảng sợ. Thực ra, lời xin lỗi của đại cố chỉ huy cũng làm Tô Vãn hoảng loạn. Cô nhìn quanh, nhận ra có hơn 100 người đang nhìn họ. Cảm giác như đang đứng ở vị trí trung tâm thu hút mọi ánh nhìn khiến Tô Vãn hơi giờ khóc giờ cười. Cô lập tức đứng dậy, nắm tay Cố Tước và chạy về phía tòa nhà huấn luyện. Cố Tước không nói lời nào, để mặc cô kéo mình chạy đi. Họ vừa kịp lướt qua hai cô gái vừa nôn mửa xong quay lại. Cô gái tóc xoăn, trời ạ, cố chỉ huy đẹp trai thật đó. Ủa, cô gái tóc ngắn, ủa, chuyện buồn nôn này, giống như ho hay ngáp, có một sức lây lan kỳ quặc, khiến bạn không thể dừng lại. Tô Vãn và Cố Tước tay trong tay chạy đến một góc khuất. Cuối cùng cũng dừng lại. Tấm kính cao vài mét phản chiếu bóng dáng hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tước nhìn bàn tay lớn của mình, vẫn đang được bàn tay nhỏ của Tô Vãn nắm chặt. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng qua chút dịu dàng. Tô Vãn nhìn theo ánh mắt của anh, thấy hai bàn tay đang đan vào nhau, lập tức muốn buông ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay cô bị nắm chặt. Xin lỗi. Cố Tước lại một lần nữa nói lời xin lỗi. Trên gương mặt của Tô Vãn hiện lên chút lúng túng. Anh xin lỗi vì điều gì chứ? Đêm hôm đó, cơn hưng cảm kéo đến dữ dội. Lúc đầu, anh không nỡ đánh thức em vì biết em rất mệt. Nhưng sau đó, anh không nhớ rõ nữa. Tô Vãn nhìn anh đầy bất lực. Cô từng thấy người đổ lỗi cho người khác, nhưng chưa từng thấy ai tự đổ lỗi cho chính mình. Dù đó là trong thời gian hưng cảm đi chăng nữa, đó vẫn là anh thôi. Tô Vãn nói, chẳng phải anh từng nói rằng còn vài ngày nữa mới đến thời kỳ hưng cảm sao? Sao tự nhiên nó lại đến? Cố Tước đáp, anh cũng không chắc, có lẽ là do sự xuất hiện của đứa bé, kích thích các phản ứng khác. Đứa bé, vấn đề này không thể tranh cãi đúng sai, Tô Vãn hiểu rõ tình huống đặc biệt của hai người. Nhưng, giờ cô đang mang thai, vì vậy, trở nên đòi hỏi hơn trước đây. Có một số chuyện, tốt hơn là nên làm rõ vào lúc này. Tô Vãn nghiêm túc nói, Cố Chỉ Huy, nếu chúng ta đã không có ý định ly hôn và còn có con, thì có nghĩa là chúng ta phải sống tốt cùng nhau, đúng không? Đúng vậy, vậy nên, em hy vọng chúng ta sẽ sống với nhau như một cặp vợ chồng thực sự, không phải chỉ là phương thuốc riêng của anh. Và lần sau, đừng lợi dụng lúc em đang ngủ mà. Anh hiểu ý em mà, vì như thế em sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng. Cố Tước cúi đầu, xin lỗi, sẽ không có lần sau. Dù trước mắt Tô Vãn vẫn là một chỉ huy lạnh lùng, khuôn mặt anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng tay anh rất ấm áp, khi cúi đầu, lông mi anh rất dài, dày và hơi cong lên. Sự đối lập kỳ lạ giữa lạnh lùng và ngoan ngoãn khiến người ta không khỏi mê mẩn. Tô Vãn nhận ra mình đang lơ đãng, liền khẽ ho. Còn nữa, anh có biết mình là ai không? Chạy đến đây rầm rộ như vậy, cả khu huấn luyện ai cũng nhìn chúng ta. Em không trả lời tin nhắn của anh, thế không phải vì em đang giận sao? Câu chuyện quay lại chủ đề cũ, nhưng bầu không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Băng đã có dấu hiệu tan chảy và mùa xuân đang đến gần. Cuối cùng, Tô Vãn nói, thôi được rồi, lần này em không giận nữa, nhưng anh tuyệt đối không được phạm lỗi lần sau. Được, vậy, anh đi làm việc của anh đi, em còn chưa tập luyện xong. Tối nay, em sẽ đến phòng nghỉ và nấu gì đó ngon cho anh. Không cần nấu, em sẽ mệt lắm, em đến là được rồi. Em cũng phải ăn mà, đâu phải chỉ nấu cho mình anh. Cố Tước nhìn vẻ mặt hơi kiêu ngạo của cô, đôi mắt anh khẽ nheo lại, rõ ràng là cô đã không còn giận nữa. Cố Chỉ Huy thở phào nhẹ nhõm, chắc vợ anh không có ý định làm đứa bé quay lại trạng thái tế bào gốc. Cuối cùng, Cố Đại Chỉ Huy rời đi. Khi Tô Vãn quay lại sân tập, may mắn là hầu hết các học viên đã quay về tập luyện bình thường. Không ai nhìn cô nữa. Chỉ có hai cô gái nghỉ ngơi dưới bóng cây vì đang mang thai. Ánh mắt họ nhìn Tô Vãn đầy phức tạp. Cô gái tóc xoăn đầy ngưỡng mộ. Tô Vãn, Cố Chỉ Huy đối xử với cậu thật tốt. Ủa, cô gái tóc ngắn cũng đầy ngưỡng mộ. Tô Vãn, thật ghen tị vì cậu không bị ốm nghén. Ủa, ngoan lề, thực ra, Cố Đại Chỉ Huy có thể thỏa mãn mọi tưởng tượng của phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể lạnh lùng, bá đạo, mạnh mẽ, nhưng cũng có thể dịu dàng và ngoan ngoãn. Tô Vãn, hình hơi quá, cách chương.